Chương 1126, tội vực cốt trung vi vương bá đạo. Xôn thở cùng đổ thành diệt quốc. Ba càng cầu toàn đặt. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất. Xạ bờ ngươi nói cái gì ngươi không muốn lại làm xạ bờ rồi hả, muốn đi làm lạn sờ hó ạ tụ gì ạ. Không sai, thật ra thì ta một mực đều cảm thấy, thân hình của ta thật sự là quá thấp bé rồi, căn bản chính là tiểu hài tử ta người xem không đủ, khả năng cũng cùng cái này có quan hệ ạ tụ gì ạ. Ban đầu nếu như ta lựa chọn chính là thánh thương mà không phải là thanh kiếm, như thế lực chiến đấu của ta sẽ không tổn thất bao nhiêu. Nhưng lại có thể nắm giữ bộ dáng trưởng thành rồ kỳ ạ suna, không thể nói như thế a, vỏ thánh kiếm có thể để cho ngươi vĩnh viễn không già không chết, thánh thương cũng không có loại năng lực này ạ ạ tù gì ạ, không già không chết vĩnh viễn bảo trì bộ dáng loại tiểu nữ hài này sao, ta ngược lại không cảm thấy cái này thật sự có tốt như vậy ấy, xem ra vua ta đánh giá đối với mình còn chưa đủ cao a, bất quá nếu như nàng không phải là không đủ tự tin như vậy, cũng sẽ không nghĩ tới đi biến thành nô cờ. Thương bật cười một tiếng, vẫn hoàn toàn không có ý tứ, dù sao, hắn cũng rất muốn nhìn một chút, ngốc Mao Vương nếu quả như thật cầm tới thánh thương dồn gỗ mini ác, thanh kia trong truyền thuyết trong gia con ta chi thương, sẽ xảy ra chuyện gì, chờ một chút trong gia con ta chi thương không được chợt nhớ tới một chuyện, vẫn ánh mắt chính là biến đổi. Hiện tại Mortis nhưng là đang cùng gù ạ cổ cùng nhau công lược đặc dị điểm thứ 6, nếu như ngốc Mao Vương thật sự cũng đi. Đây chẳng phải là lập tức lại phải đưa tới một trận cha con đại chiến, coi như bởi vì cùng ở tại trong quần không cách nào lẫn nhau tổn thương. Nhưng là ngốc Mao Vương một khi biết được các quần viên một mực đều đang giấu giếm nàng chuyện liên quan đến Mortensen, vậy liệu rằng dưới cơn nóng giận từ đấy trở mặt sau đó không bao giờ lên bẩy nữa, càng nghĩ càng lo lắng. Vẫn đang nghĩ ngợi sau một hồi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi ạ tụ gì ạ, nếu như ngươi xem phó bản FGO, vậy ngươi chắc chắn biết. Đặc dị điểm thứ 6 có con của ngươi mò dẹt tại, đối với nàng ngươi có ý kiến gì không ạ tù gì ạ, ta cũng không có con trai. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ạ hạ hạ đúng vậy, rõ ràng là con gái nha, nói thế nào thành là con trai đây ạ tù gì ạ, ta cũng không có con gái phiền toái. Xem ra ngốc Mao Vương vẫn là dư hận chưa tiêu a a, ta đang gấp cái gì, hiện tại nàng vị trí thế giới vua hải tặc bởi vì thời không rối loạn. Căn bản là không cách nào xuyên Việt đấy, nói cách khác nàng muốn đi đặc dị điểm thứ 6 cũng không đi được à. Tuần mới vừa thở phào nhẹ nhõm, chỉ thấy ngốc Mao Vương nói ra thạch phá thiên kinh một câu nói. À tu gì à, nhân viên quản lý theo ta được biết, ngươi chắc là nắm giữ năng lực dung hợp thế giới chứ, như thế ngươi có thể hay không, đem ta vị trí cái thế giới này, cùng thế giới hẳn cọc đang ở dung hợp thành một cái đây à tu gì à, cứ như vậy, hiện tượng trở ngại xuyên Việt thời không rối loạn liền sắp biến mất. Ta liền có thể xuyên qua đến thế giới khác đi rồi, gần nhất thời nghe được trợn mắt hốc mồm. Ngốc Mao Vương làm sao đối với năng lực của hắn hiểu rõ như vậy, hơn nữa dùng dung hợp thế giới tới đánh vỡ thời không rối loạn làm như vậy đến tột cùng là ai dạy nàng Gaberzien, ạ tù gì ạ, cái này cái chủ ý này là chính ngươi nghĩ ra được ạ tù gì ạ, ừ ta mới vừa rồi một mực quấy nhiều với không cách nào xuyên Việt. Sau đó hỏi thăm hệ thống. Lúc này mới biết nhân viên quản lý ngươi lại có thể làm được chuyện kinh người như vậy, thật là làm cho người ta sợ hai than, mặc dù trong giọng nói của ngốc Mao Vương tràn đầy khâm phục, vẫn lại không quá cao hứng, chẳng qua là khẽ thở dài một cái, nói, ạ tù gì ạ, dung hợp thế giới việc này lớn, ta cần phải chuẩn bị một chút, chờ đến lúc thích hợp, ta sẽ thông báo cho ngươi. Ạ tù gì ạ, ừ ta biết rồi ạ tù gì ạ, mò dẹt hừ, nữ hài tử tuổi quá trẻ. Lại có thể ở trên chiến trường ăn mặc bại lộ như thế thật là xấu hổ mất mặt, thật không thể tin được nàng lại có thể tại trong cung đình của ta đợi qua. Hắc ánh mắt của Huẩn Thoang cái liền mở to, đây là ý gì, ngốc Mao Vương làm sao biết mỏ dẹt mặc cái dạng gì, hơn nữa mỏ tờ bình thường không phải đều là người mặc khôi giáp sao, cái gì gọi là bại lộ, chờ một chút Huẩn chợt nhớ tới một cái khả năng, nhưng là hắn còn không có phát biểu, liền có người cướp đặt câu hỏi trạch nữ núi Bồng Lai, nha, vị xạ bợ này. Nghe ngươi mà nói chẳng lẽ ngươi tại trong trò chơi FGO rút ra mò dẹt ạ tù gì ạ, khục quả thật như thế. Bất quá ta chỉ là bởi vì mò dẹt khanh là ta trước mắt rút được duy nhất SS, giờ ta cái này mới giữ nàng lại, mà không phải là phân giải thành khối lập phương xanh tròn nên ngươi không nên nghi hơn nhiều. Trạch nữ núi Bồng Lai, nha thật sao ta một mực đều đang gan cái trò chơi này. Cho nên biết được rõ rõ ràng ràng, muốn nhìn thấy mò dẹt bại lộ. Ít nhất phải linh cơ lại đến hai lần trở lên trạch nữ núi Bồng Lai, nếu như suy nghĩ thêm đến thời gian cái trò chơi này ở trong G giúp online hắc, thoạt nhìn ngươi ở trên anh linh này xài rất nhiều công phu a, chẳng lẽ anh linh mạnh nhất trước mắt của ngươi chính là nàng đi ạ tù gì ạ? Ách, cái này ta muốn đi đánh vòng rồi, không có thời gian hồi phục ngươi. Vậy cứ như thế ta hạ xuống, nhìn thấy cơ hồ là hoảng hốt chạy trốn mau. Vương vừa ngạc nhiên một trận, đống nhiên bật cười, ha ha, thật là không có nghĩ đến a, nguyên lai một tờ ở trong lòng ngốc Mao Vương vẫn có một ít địa vị a. Cứ như vậy các nàng cha con ách mẹ con tiêu tan hiểm khích lúc trước độ khả thi nói không chừng vẫn phải có. Bất quá nghĩ tới trận này quấn quýt ngàn năm cựu hận, lại có thể bởi vì một trò chơi mà lộ ra giải hòa ánh dạng đông, vẫn cũng cảm thấy có chút là lạ đấy. Lúc này, khiên hiệp sĩ bỗng nhiên lại nổi bọn. Khiên hiệp sĩ, ta mới vừa rồi cẩn thận tra hỏi một cái mãn tỷ, dường như nàng thật sự không có cố ý hại ta. Chẳng qua là hiện tại quân đội của quốc vương đã tới phụ cận, ba người kia dũng giả cũng tại, ta không thể có thể đánh được nhiều người như vậy á. Khiên hiệp sĩ, các vị, mặc dù có chút da mặt dày, nhưng ta còn là hy vọng có thể có người tới mau cứu ta tội vực cốt trung vi vương. A, cái này đơn giản, ta hiện tại liền mang theo sổn tờ đưa đến ngươi nơi đó, không chỉ có thể tiêu diệt những quân đội kia, liền vương quốc này cũng cùng nhau làm hỏng thay ngươi ra một hơi, ngươi cảm thấy thế nào khiên? Hiệp sĩ, hủy diệt vương quốc ta không có cái ý này a, hơn nữa lại nói ngươi là ai nha, ta không có ở trong G giúp gặp ngươi nha.